Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 91, thế nhưng so với hắn người qua sở hữu hương khí còn muốn dễ ngửi. Người nói, người ái một người, nhất định là phải cho hắn tốt nhất. Sủng hắn, chìm hắn nghĩ muốn cái gì? Liên cấp cái gì? Phủng ở trên tay a, che chở, luyến tiếc hắn thương tâm. Xem không được hắn khổ sở, Tô Kỷ Ngôn mặt đột nhiên chuyển hướng về phía Kỷ Hoài Hương bên kia. Lời này, là thật vậy chăng? Đối phương vẫn như cũ mang theo màu đen kính râm, lại làm người có loại bị nhìn chăm chú ảo giác. Nghe vậy, Kỷ Hoài Hương đôi mắt hơi hơi hiện ra vài tia thẹn thùng chi sắc. Không nghĩ tới đối phương thế nhưng đem nàng nói một chữ không lậu nói ra. Lúc ấy chính mình nói còn không cảm thấy có cái gì. Giờ phút này nghe người khác thuật lại một lần, không nghĩ tới sẽ có loại khó có thể khải khẩu cảm thấy thẹn. Này xác thật là ý nghĩ của ta, nàng mím môi. Thừa nhận nói, suy nghĩ của ngươi cùng mặt khác nữ hài tử đều không giống nhau, Tô Kỷ Ngôn cười cười. Trong ấn tượng, nữ hài tử không phải hẳn là đều là yêu cầu bạn trai đau chính mình sao? Nàng lại phản tới, Kỷ Hoài Hương mặt nóng lên, phải không? Mặt khác nữ hài là thế nào nàng không biết, nhưng là từ trọng sinh trở về, nàng liền ôm một cái mục đích, cùng Cố Vô Cần ở bên nhau, yêu hắn, hộ nàng, sủng hắn, hướng chết sủng hắn, nhớ tới Cố Vô Cần. Kỷ Hoài Hương nói, Tô tiên sinh, ta bạn trai ngươi cũng nhận thức, nữ hài nói phong vừa chuyển. Làm Tô Kỷ Ngôn có điểm kinh ngạc, ngươi bạn trai, nhan sắc nhạt nhẽo môi mỏng hơi hơi một nhấp. Ân, ta bạn trai là Cố Vô Cần, nói lên chính mình bạn trai. Kỷ Hoài Hương trên mặt không cấm mang lên ý cười. Kia khóe môi tươi cười ngọt đến như là dính mật. Cần cần hắn cùng ta để qua Tô tiên sinh ngươi. Ta mới biết được các ngươi thế nhưng nhận thức. Thật đúng là trùng hợp, ngồi ở ghế phụ thất quản gia cùng thúc rất là kinh ngạc. Cố gia nhị thiếu hắn là biết đến. Cùng nhà mình thiếu gia cũng coi như là bằng hữu. Này tiểu cô nương thế nhưng là đối phương bạn gái. Phía trước thiếu gia phân phó tài xế không thể lái xe. Thẳng đến tiểu cô nương từ đầu ngõ đi ra, thiếu gia làm đối phương lên xe, hắn mới phản ứng lại đây. Nguyên lai bọn họ đợi lâu như vậy, chính là vì chờ cái này tiểu cô nương. Thiếu gia không rên một tiếng, cũng quá muộn tao. Giờ phút này, tiểu cô nương cư nhiên nói nàng là Cố gia nhị thiếu bạn gái. Nhà bọn họ đáng thương thiếu gia a, vừa mới vừa toát ra một chút hỏa tinh manh mối đâu. Liền lập tức bị nước lạnh tưới diệt, Tô Kỷ Ngôn hôm nay xuyên chính là màu xanh biển thẳng tắp tây trang. Như ngọc sườn mặt có vẻ có vài phần thâm trầm, đầu của hắn quay lại vuông. Sau một lúc lâu, thanh ngọc thấp từ thanh âm mới chậm rãi vang lên, nguyên lai là hắn, xác thật thực xảo, xe trực tiếp chạy đến chung cư dưới lầu. Cảm ơn ngươi đưa ta trở về. Tô tiên sinh, Kỷ Hoài Hương xuống xe. Nàng đi đến Tô Kỷ Ngôn bên kia cửa sổ chỗ. Biết đối phương nhìn không thấy nàng xua tay. Nàng trực tiếp mở miệng nói tạ. Kỷ Hoài Hương, đột nhiên, nam nhân trầm thấp thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Kỷ Hoài Hương quay đầu nhìn lại. Cao lớn đĩnh bạt thân ảnh đứng ở màu đen xe bên. Một thân màu đen tu thân tây trang phụ trợ đến hắn dáng người càng thêm cao dài. Lúc này, nam nhân nện bước thong dong tự tin, mang theo nói không nên lời khí chàng hướng bên này đã đi tới. Cần cần, người đã trở lại, Kỷ Hoài Hương thanh triệt sáng trong đôi mắt thấy nam nhân kia nháy mắt. Liền phóng sáng, nhìn không cần một lát liền đi tới nàng trước mặt nam nhân. Nàng đôi mắt lập lòe ánh sáng. Bên môi nở rộ tuấn lạn ý cười, nam nhân vòng eo đĩnh bạt, thẳng tắp tây trang mang theo cấm dục hơi thở. Hảo soái, đây là muốn mê chết nàng tiết tấu a. Kỷ Hoài Hương nhịn không được dưới chân hoạt động một đi nhanh. Hướng Cố Vô Cần bên người để sát vào, Cố Vô Cần cúi đầu, thấy nữ hài trong mắt che kín vui sướng cùng ngưỡng mộ chi sắc. Trong lòng hưởng thụ thật sự. Nguyên bản căng chặt khuôn mặt tuấn tú nơi nào còn có thể duy trì đi xuống. Lập tức liền nhu hòa, Hắn duỗi tay xoa xoa nữ hài mượt mà tóc dài. Chạy chạy đi đâu? Đi một chuyến Sử Lão Trung Y ra. Trùng hợp Tô Tiên Sinh cũng ở nơi đó. Là Tô Tiên Sinh đưa ta trở về, nồng đậm kiều lớn lên lông mi giống lưỡng đạo cây quạt nhỏ nhẹ phác. Kỷ Hoài Hương ngoan ngoãn mà trả lời. Thế nhưng một chút đều không giấu giếm Ân Y ngồi ở trong xe Tô Kỷ Ngôn kéo kéo khóe môi. Nghe nữ hài ở Cố Vô Cần trước mặt, vốn là mềm mại thanh âm, giờ phút này càng thêm ôn nhu như nước. Hắn ấn đường nhíu lại. Đây là khác nhau. Cố Vô Cần đen nhánh đôi mắt nhìn thoáng qua trong xe Tô Kỷ Ngôn. Trên mặt thần sắc không rõ. Ân, người trước đi lên, hôm nay người giúp việc xin nghỉ. Thực Bạch cùng Thực Hôi không có người uy ăn, à. Kia chúng nó hai chẳng phải là đói bụng. Kỷ Hoài Hương hơi hơi kinh ngạc. Ngay sau đó nàng ánh mắt ở Cố Vô Cần cùng Tô Kỷ Ngôn chi gian nhìn lướt qua. Nghĩ đến hai người hẳn là có chuyện muốn nói. Nàng liền nói, ta đây trước đi lên uy chúng nó, thẳng đến Kỷ Hoài Hương đi xa sau. Cố Vô Cần mới đối với trong xe Tô Kỷ Ngôn mở miệng. Phía trước đôi mắt của ngươi, sao lại thế này, bị người hạ dược, bất quá, đã điều tra ra giải quyết. Tô Kỷ Ngôn thanh ngọc đánh thanh âm ngữ khí nhàn nhạt. Hưởng phảng phất bị hạ dược người không phải chính hắn. Sau đó, hắn đề tài vừa chuyển, nói. Nguyên lai nàng là người bạn gái. Cái này, nàng không cần nói cũng biết. Ân, nghe đối phương nói lên Kỷ Hoài Hương. Cố Vô Cần ánh mắt dừng ở hắn trên người. Lên tiếng, Tô Kỷ Ngôn đem mặt chuyển hướng Cố Vô Cần bên kia. Nhan sắc nhạt nhẽo môi mỏng hơi hơi nhếch lên. Kỷ tiểu thư thanh âm rất êm tai, hắn khen nói. Nghe vậy, Cố Vô Cần thanh tuấn mặt nháy mắt đen. Trên người nàng hơi thở cũng rất dễ nghe. Tô Kỷ Ngôn tiếp tục nói. Nghe thế, ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng cùng thúc bị dọa đến hận không thể che lại hai lỗ tai. Thiếu gia a, ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao? Cố Vô Cần đen nhánh đôi mắt hiện lên nguy hiểm quang. Ngươi muốn nói cái gì? Nàng có phải hay không cũng lớn lên thật xinh đẹp? Nhớ rõ, trước kia cùng hắn cùng cái trường học thời điểm. Cố Vô Cần chính là cực độ ghét bỏ những cái đó thổ lộ nữ sinh quá xấu. Không xứng với hắn, này không liên quan chuyện của ngươi, anh đĩnh lông mày thẳng nhăn. Cố Vô Cần vững vàng khuôn mặt tuấn tú, hung hăng mà trừng mắt nhìn Tô Kỷ Ngôn liếc mắt một cái. Lúc này, Tô Kỷ Ngôn màu đen kính râm hạ khuôn mặt tuấn tú hứng thú mười phần. Ngữ khí có vài phần nghiêm túc, ta đối nàng thực cảm thấy hứng thú. Nếu không, chúng ta làm giao dịch, ngươi đem nàng nhường cho ta. Cố Vô Cần nháy mắt tiến lên, dùng tay bắt được đối phương cổ áo, liền kém không có đem người từ trong xe túm xả ra tới. Hắn đè nặng thanh âm, trầm thấp mang theo vài phần âm ngoan. Ngươi thảo đánh, Tô Kỷ Ngôn cười, điều kiện tùy tiện ngươi đề, cũng không muốn sao, cảm giác được cổ áo khẩu chỗ bị buộc chặt, hắn bên môi ý cười càng sâu. Ta không có nhớ lầm nói, người trước kia bạn gái mỗi cách một tuần liền đổi một cái. Như thế nào, cái này không phải sao? Vẫn là nói, ngươi là nghiêm túc, Cố Vô Cần cắn chặt răng, môi mỏng một hiên, hung tợn mà nói, đó là lão tử mệnh, ngươi cũng tưởng cầm đi. Ngươi mệnh, Tô Kỷ Ngôn bên môi ý cười thu liễm vài phần. Ngươi thế nhưng tới thật sự, dù sao ngươi mơ tưởng đánh ta nữ nhân nửa phần chủ ý. Cố Vô Cần ngữ hàm cảnh cáo, tối tăm ánh mắt sâu không thấy đáy, dám đào ta tâm can, ngươi cũng đừng nghĩ sống thích, ta chỉ là nói giỡn. Vô Cần, ngươi quá nghiêm túc. Tô Kỷ Ngôn hơi hơi kinh ngạc, như ngọc khuôn mặt tuấn tú thượng ngay sau đó triển khai một cái tươi cười. Không nghĩ tới ngươi cũng có liều mạng một ngày, trái tim sao? Giống hắn cùng Cố Vô Cần người như vậy, thân thế tương tự, một cái người mù, một cái què chân, ở người khác trong mắt đều là phế vật tồn tại. Đừng nói ái nhân, ngay cả bị ái cũng là một loại khó khăn. Hơn nữa thân ở hào môn, hoa tâm vô độ không đáng làm người kinh ngạc, liều mạng mà ái một nhân tài thật là làm người khiếp sợ. Cố Vô Cần quát hắn liếc mắt một cái, rồi sau đó đem người buông ra, trầm thấp ngữ khí mang theo vài phần khoe ra, liều mạng cũng là phải có tư cách, người hâm mộ không tới, lúc này, Tô Kỳ Ngôn lại là nhận đồng gật gật đầu. Hắn nhớ tới Kỳ Hoài Hương ở Sử Lão Tiên Sinh trong nhà lời nói. Người so với ta may mắn, hắn cùng Cố Vô Cần căn bản là đồng loại người. Giống bọn họ người như vậy, có thể gặp được thích hợp người. Hơn nữa yêu, quả thực là cực kỳ bé nhỏ. Hừ, Cố Vô Cần nặng nề mà hừ một tiếng. Hắn nhớ tới Kỳ Hoài Hương. Tuấn Mỹ trên mặt mày hoãn vài phần. Đừng gần chút nữa nàng một bước. Hắn lại lần nữa nhắc nhở nói. Kia đầu quả tim nhân nhi mị lực hắn là biết đến. Chỉ cần là bên ngoài ngoại hình thượng liền đã làm người thích không thôi. Đừng lại nói nàng ngầm làm nũng. Bị khi dễ khi kiều khí kiều mị. Căn bản không có bất luận cái gì một người nam nhân có thể kháng cự. Quả thực là làm người hận không thể trực tiếp đem nàng nuốt rớt tính. Ta lần đầu tiên phát hiện ngươi như vậy rong dài, Tô Kỳ Ngôn thấp giọng nở nụ cười. Xe khai ly chung cư, cùng thúc, Kỳ Hoài Hương lớn lên thế nào? Tô Kỳ Ngôn thấp từ thanh âm đột nhiên ở trong xe vang lên. Thiếu gia, kia quản gia cùng thúc mặt lộ khó xử. Hắn khuyên nhủ, thiếu gia, đó là Cố Nhị thiếu bạn gái. Ngươi liền tính là lại thích, cũng không thể, hắn dư lại không rõ ngôn nói. Đã thực rõ ràng, lớn lên thế nào, Tô Kỳ Ngôn lặp lại hỏi một lần. Rất đẹp, cùng thúc đành phải hàm hồ mà nói một câu. Hắn cũng không có tinh tế đánh giá Kỳ Hoài Hương, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái. Cũng biết, tiểu cô nương diện mạo thật đúng là không có nhà ai thiên kim có thể so đến quá. Tô Kỳ Ngôn cười, quả nhiên, cũng đúng. Bộ dáng không qua được, Cố Vô Cần nơi nào sẽ coi trọng nói xong, hắn liền không nói gì, trong xe có điểm an tĩnh, cùng thúc cũng không biết chính mình thiếu gia là có ý tứ gì. Nhưng là, đoạt bằng hữu nữ nhân như vậy sự, nhưng thật ra sẽ không phát sinh, thiếu gia nhân phẩm cao thượng thật sự, mới vừa uy xong thực hôi cùng thực bạch không lâu, Kỳ Hoài Hương liền thấy Cố Vô Cần đã trở lại. Ngươi cùng Tô Tiên Sinh nói xong rồi. Nàng vỗ vỗ tay, cong mặt mày, đứng dậy hướng nam nhân đi đến. Cố Vô Cần vươn ngón tay thon dài, đem chính mình cổ áo chỗ hai viên cúc áo buông ra. Gợi cảm hầu kết lập tức liền hiển lộ ra tới. Hắn nhìn nữ hài liếc mắt một cái. Ân, nói xong rồi, cơm chiều ngươi muốn ăn cái gì? Ta cho ngươi làm mì. Cố Vô Cần nhìn chằm chằm nữ hài ngẩng tuyết trắng khuôn mặt nhỏ. Ánh mắt thâm thâm, trước không vội, ta trước làm một lát vận động, tối nay ở ăn cơm mì à. Sau đó, nam nhân ở Kỳ Hoài Hương kinh ngạc chung, vào phòng, trở ra thời điểm đã thay một bộ quần áo, thượng thân chỉ ăn mặc một kiện màu đen vô tay áo ngực. Bởi vì trường kỳ rèn luyện dáng người, một kiện bình thường màu đen ngực, như vậy tùy ý ăn mặc, đều xoái khí không thôi. Cố Vô Cần hạ thân xuyên chính là một cái màu xám nhạt vận động quần. Hắn hướng Kỳ Hoài Hương đi tới, nắm lấy tay nàng, bồi ta rèn luyện, nói xong, liền đem người trực tiếp hướng tập thể hình thất bên kia mang. Chung cư trừ bỏ thư phòng, còn thiết bị một gian tập thể hình rèn luyện phòng, bên trong bày các loại tập thể hình thiết bị, cùng phía trước Kỳ Hoài Hương ở Thẩm gia thấy kia gian giống nhau. Bên trong băng băng lãnh lãnh, nàng thường lui tới rất ít đi vào tới, Kỳ Hoài Hương bị lôi kéo đi vào, cả phòng đều là lạnh băng màu đen vận động thiết bị. Nữ hài kiều sinh sôi mà đứng ở hắn cương dương khí mười phần nam nhân địa bàn. Có vẻ càng thêm tinh tế suy nhược, như là ở màu đen trên tảng đá nở rộ một gốc cây hoa hồng. Xinh đẹp lại động lòng người, Cố Vô Cần nhìn nàng, nói. Ngoan, ngươi ngồi một bên chờ. Ta rèn luyện xong rồi. Lại mang ngươi đi ăn cơm đi, ngươi muốn ta nhìn ngươi rèn luyện à. Kỳ Hoài Hương bị nam nhân ấn ở một trương đệm ngồi xuống dưới. Không rõ nguyên do, thường lui tới Cố Vô Cần rèn luyện thời điểm đều là đóng lại môn. Hơn nữa giống nhau đều là buổi sáng rèn luyện. Nàng tỉnh lại thời điểm, nam nhân đã rèn luyện xong rồi. Bất quá. Từ Sử Lão Trung Y giao đại Cố Vô Cần chân phải thường xuyên bảo trì nhiều làm rèn luyện sau. Có khi hắn trở về sớm, cũng sẽ rèn luyện, Đây cũng là vì cái gì nam nhân mặc quần áo nhìn gầy nhưng rắn chắc. Nhưng là sờ lên, đầy người đều là rắn chắc như thiết cơ bắp nguyên nhân. Cố Vô Cần kéo kéo môi mỏng, nhưng thật ra không có trả lời. Hắn đem đáp ở hạng trên cổ khăn lông cầm xuống dưới phóng tới nữ hài trong tay. Giúp ta cầm đi, nói xong. Hắn liền đi tới bãi mãn các kiểu màu đen tập thể hình thiết bị bên kia. Trực tiếp một tay cầm lấy một cái ước chừng có nàng mấy cái nắm tay đại tạ tay. Thon dài chân tách ra, đôi tay khuỷu tay bộ hơi hơi uốn lượn, trợ thủ đắc lực giơ tạ tay rũ xuống, lại hồi phục tại chỗ, động tác qua lại lặp lại, Kỷ Hoài Hương ngơ ngác mà nhìn Cố Vô Cần rèn luyện. Theo động tác duỗi thân cùng thu khuất, cánh tay hắn thượng cơ bắp căng phồng, tràn ngập lực lượng cùng sức bật, kia lồi lõm cơ bắp đường cong loáng thoáng, hoàn mỹ triển lãm mà ra. Thẳng làm nàng xem đến sắc mặt đỏ lên, khó trách bình thường ôm nàng bàn tay to ngạnh đến giống thiết khối. Cộm đến nàng đau nhức, một lát sau, nam nhân thay đổi một động tác, hắn nằm ngửa ở một cái tập thể hình thiết bị thượng. Chân chống chân cử khí, hai chân co duỗi, gót chân cường lực về phía thượng đề cử trọng lượng lại co rút lại. Qua lại thúc đẩy kia thiết bị thượng to lớn tạ tay. Kỷ Hoài Hương biết hắn đây là ở rèn luyện hắn chân bộ cơ bắp. Nhìn hắn bày biện tại thân thể hai sườn đôi tay nắm chặt tay vịn. Đại điều gân tay đột hiện, chỉnh người đều ở vào một loại bùng nổ trạng thái. Nam nhân mới vừa khí phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.